Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 849, chương 047, tìm đại gia. Thái Nhị Chân Quân ở Huyền Môn Quan dưới khiêu chiến chốc lát, liền thấy đóng cửa mở rộng, một vị mặt như cổ đồng đại tướng cưỡi hổ mà ra. Này viên đại tướng đỉnh khôi quán giáp, vóc người uy vũ, trong tay nói ra một đôi kim chiên, đi đến trước trận, quát lên: "Ngột cái kia Thái Nhị Chân Quân, bản tướng Tần Quỳnh mà tới nhận lấy cái chết." Đóng lại lúc này, trấn thủ tướng lĩnh đều đi ra xem trận chiến. Cái kia thủ tướng hơi làm đánh giá, liền nhíu nhíu mày, hướng tả hữu nói: "Này Thái Nhị Chân Quân, bản tướng nhìn không rõ ràng, sợ là thúc bảo địch hắn có điều, mà đi mấy cái vì hắn lược trận, thì có tự thần đô đến một cái tiên phong đạo cốt ông lão, nắm một bó trắng như tuyết phất trần, chắp tay nói: Lý tướng quân, cái kia Thái Nhị Chân Quân là cái tinh quái, bần đạo cũng từng nghe tên, không bằng để bần đạo sẽ đi gặp hắn." Ô, Lý tướng quân kinh ngạc: "Tiên trưởng biết này Thái Nhị Chân Quân?" Lão tiên nói: "Nhưng là cái cuồng bội đồ, nhà ta tổ sư Hào Thái Ất đạo tổ, này tinh quái càng cũng dám bố trí, hôm nay va vào, đang muốn dạy hắn cái đẹp đẽ." Lý tướng quân lúc này gật đầu: "Như vậy cũng tốt." Lão tiên rơi xuống Huyền Môn Quan, lúc này Tần Quỳnh đã cùng Thái Nhị Chân Quân động thủ lên. Cái kia Thái Nhị Chân Quân không lắm lưu ý, cũng không đem Tần Quỳnh để ở trong mắt, hững hờ cũng đem Tần Quỳnh ép không có sức lực chống đỡ lại. Bản cho là giáo đi theo cùng Tần Quỳnh đánh, chỉ vì hắn ngứa tay, lúc này mới tự mình lên sân khấu. Người chiêu số này cũng không phải kém, so với Lữ Phụng Tiên cũng kém không được mấy phần. Đáng tiếc gặp phải bản chân quân, liền cái kia lão tiên xuất quan đến rồi. Không hai lời, một vệt kim quang bắn mạnh đến, Thái Nhị Chân Quân tâm trạng một tủng, mang tương tách ra, định thần nhìn lại, là một cái thằng, lại là Khổn Tiên thằng. Hắn hú lên quái dị, bỏ quên Tần Quỳnh, liền cùng lão tiên chiến ở một chỗ, cãi lại bên trong hô quát: "Huyền Duệ sớm trước nắm Khổn Tiên thằng giáo đồng cháp trói lại Nhạc Bằng Cừ. Ta vẫn là các ngươi Thái Ất Tiên môn đầu Huyền Duệ, nhưng sao ở chỗ này?" Cái kia lão tiên từng cái khẩu kiếm khí, càng cùng Thái Nhị Chân Quân chiến không phân cao thấp, nói: "Khổn Tiên thằng lại không phải ta Thái Ất Tiên môn chuyên môn, ai dùng không được." Liền từ trong lồng ngực móc ra một cái chung đến, cái kia chung rung một cái, nhất thời gõ Thái Nhị Chân Quân đầu óc choáng váng. Nguyên linh đần độn, nhưng phản ứng nhanh, bận bịu triển khai thần thông, tránh ra, nói: "Lạc hồn chung, còn có Cửu Long thần hỏa cột đây." Cái kia lão tiên cười hì hì, bên trong tay áo càng bay ra 9 con chân long đến. Cái kia long ánh lửa diệu diệu, phong tỏa tứ phương, càng đem cái Thái Nhị Chân Quân nhốt lại. Thái Nhị Chân Quân kêu lên: "Cửu Long thần hỏa cột cũng đem ra, khá lắm." Nhưng thân thể loáng một cái, làm một đạo cầu vồng, càng chạy trốn đi ra ngoài. Nhưng Thái Nhị Chân Quân đi theo những người tinh quái liền gặp tai và bị này Cửu Long thần hỏa cột che lại, trong nháy mắt luyện cho bụi. Thái Nhị Chân Quân rơi vào xa xa, nghiêng đầu đánh giá, liên tục nói: "Tôi yếm chính là ngươi loại này, động bất động nắm pháp bảo, ngươi chờ chút." Lưu, đây chính là Thái Nhị Chân Quân bản lĩnh, chạy trốn mấy không ai bằng, làm một đầu thiên bằng, vốn là nhanh, cũng không biết từ nơi nào học được một môn hóa hồng thần thông. Bình thường trận pháp, pháp bảo đều khốn hắn không được. Lão tiên thấy hắn lưu, cũng không còn biện pháp, không thể làm gì khác hơn là về Huyền Môn Quan phục mệnh đi tới. Thái Nhị Chân Quân trở lại quân trận, thấy Lữ Phụng Tiên, nói: Này Quan Trung có Thái Ất Tiên Môn nhân vật lợi hại làm trấn. Này Thái Ất Tiên Môn lão tổ tông đến chính là Hư Hoàng Đạo Quân đạo thống. Giỏi nhất luyện khí hàng nhái. Quá sao pháp bảo gì đều có. Làm ta không có cách nào. Ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi tìm người mượn vài món bảo bối. Nhất định phải dạy hắn cái đẹp đẽ. Không giống nhau. Không chờ Lữ Phụng Tiên trả lời. Liền đi. Lữ Phụng Tiên sớm nhìn trước rõ ràng. Cũng biết quan nội có nhân vật lợi hại. Lúc này cũng không vội. Chỉ cần thủ quân trận. Một bên phái người trở lại thông báo nơi đây tình hình. Lão tiên trở về huyền môn quan. Đầu tiên là Tần Quỳnh xin lỗi. Chỉ nói là chiến có điều địch thủ. Lý tướng quân cũng không có làm khó dễ. Chỉ dạy hắn lập công chuộc tội. Lão tiên liền đối với Lý tướng quân nói. Cái kia Thái Nhị Chân Quân giỏi nhất chạy trốn. Ta Cửu Long Thần Hỏa Cột đều cấm không được hắn. Sợ là viện binh đi tới, lão hủ trước tiên làm chút chuẩn bị, chờ hắn trở lại, nhất định phải bắt được hắn. Khoảng chừng trái phải xem như là một hồi thắng lợi. Lý tướng quân một bên phái người truyền tin thần đô, một bên chặt chẽ phòng bị không đề cập tới. Lại nói Thái Nhị Chân Quân từ tiền tuyến trốn, nhưng là trở về Long Tước Quan, càng đi soái phủ thấy Khổng soái. Ta đại gia ai, cái kia Thái Ất Tiên Môn thực tại hung ác, pháp bảo cực kỳ lợi hại, đem tổ truyền Cửu Long Thần Hỏa Cột đều đem ra, suýt nữa đem ta thiêu chết. Đại gia a đại gia, ngươi đến dạy ta một tay a. Thái Nhị Chân Quân vừa tiến đến, liền lớn tiếng ồn ào, quái thanh quái khí, liền một đạo ngũ sắc quang rơi xuống, đem hắn đè bẹp dưới. Khổng Huyền đồng âm thanh mới truyền đến, nhà ai đại gia ngươi, đừng loạn lôi quan hệ, ngươi chính là ta đại gia a. Thái Nhị Chân Quân liếm mặt, dày tàn nhẫn, nói, Kim Linh Đạo Tổ là ta cô, ngài chính là ta đại gia. Khổng Huyền đồng nhất thời mặt, không hề cảm xúc, nhìn chằm chằm Thái Nhị Chân Quân nhìn một lát, mới nói, lần sau không được viện dẫn lễ này nữa. Liền tự tay cái khác mũ giáp trên lấy một cái linh vũ ném cho hắn, cầm, không nữa hứa lại đây, bằng không rút sạch tiểu tử ngươi mau. Thái Nhị Chân Quân đại hỉ, bận bịu nhận linh vũ, xoay người rời đi. Khổng Huyền đồng thở dài, nói, nhìn ngươi nhận thân thích. Liền một cái thiên tư quốc sắc cô gái mặc áo vàng từ trong nhà chuyển ra, khẽ cười nói, làm sao cũng là Phượng Hoàng chi duệ, cùng cái thuận tiện chưa chắc không thể cùng thuận tiện. Khổng Huyền đồng nói, ta chỗ này cho hắn linh vũ, thần đô bên kia lợi dụng vì ta muốn cùng binh qua đối mặt, trước mắt còn chưa là thời điểm, khoảng chừng trái phải là từng làm một hồi, sớm muộn có gì khác nhau. Kim Y Tiên Nữ bĩu môi nói, ta cũng không muốn tại đây hồng trần ở thêm nửa ngày. Khổng Huyền đồng nghe vậy, khẽ thở dài một cái. Ngươi vẫn là như vậy, lúc này không giống ngày xưa. Này Duyên Khang chưa cướp cực kỳ trọng yếu. Như được không đi, ngươi chính là về tiên thiên diệu cảnh có thể làm sao? Tóm lại có chi thánh nương nương che chở. Cô gái mặc áo vàng không để ý lắm. Khổng Huyền đồng không thể làm gì. Chốc lát, nói, nếu như thế, ngươi liền trước tiên đi thôi. Cái kia Huyền Duệ tự lĩnh tiên phong, ngươi muốn trước tiên từng làm một hồi. Hãy cùng hắn một đạo đi huyền môn quan thôi. Thái Nhị Chân Quân cầm linh vũ, không lâu trở về đến huyền môn quan dưới. Này Trung Châu có đại trận phong cấm thời không? Rất nhiều thần thông không thi triển ra được, bằng không điểm ấy khoảng cách. Bỗng nhiên tới gần, về lúc, Huyền Duệ bên kia được rồi tin tức, cũng phái người đến rồi, đến chính là Mã Mạnh Khởi cùng tốt hơn một chút tinh quái tu đạo sĩ. Mã Mạnh Khởi tự nhạc bằng cử chiến bại sau khi, cuối cùng đầu Huyền Duệ. Đương nhiên, nhạc bằng cử bây giờ, còn bị giam lỏng, vị này thà chết không hàng. Huyền Duệ lại không muốn giết hắn, không thể làm gì khác hơn là giam cầm lên. Thái Nhị Chân Quân thấy đến rồi viện quân, biết là ứng hữu chi lý, liền ngông nghênh vào quân trận đại doanh. Thấy hộ tống Mã Mạnh khởi đến, có nhân vật lợi hại, không khỏi kêu quái dị nói: "Bốn chân thú cũng tới." Cái kia người tới là cái sắc mặt ôn hòa như nước nam tử, khoác áo bào đen, vóc người nhưng cực kỳ khôi ngô. Thấy Thái Nhị Chân Quân, bản không có ý định nói cái gì, nhưng Thái Nhị Chân Quân câu nói này nhưng dậy hắn tức giận, nói: "Ta nghe nói có chỉ rơi xuống đất gà chật vật tàn nhẫn. Làm sao? Quá hai, ngươi thấy không có?" Quá hai mặt lôi kéo hạ xuống, mò lên tay áo liền muốn làm. "Chết tiệt bốn chân thú, ngươi đây là đang tìm cái chết." Lữ Phụng Tiên cùng Mã Mạnh Khởi vừa nhìn, không được, vội vã tới kéo từng người. Không thể tự mình đánh tới đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.